Hệ thống cực phẩm, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một màn giới thiệu sơ qua tình hình thì mọi người im lặng. Tiên Vũ trở về đã lan ra hoàng cung rồi, cha mẹ thì tất nhiên mong con về nhưng nó cũng gây ra nhiều rắc rối a, các vị hoàng tử khác cạnh tranh rất kịch liệt a, bây giờ lại thêm một người quay về. Lần này cũng có tổ chức thi đấu săn yêu thú giữa các đội của các thành viên hoàng thất vào khoảng hơn một tháng sau, người nào đạt kết quả cao tất nhiên sẽ được coi trọng, có lẽ là dịp phù hợp để thất đệ thể hiện. Thanh Thúy nói, ai nói tổ chức sự kiện này? Yasuo hỏi, là phụ thân ta cùng mọi người góp ý, có chuyện gì sao? Thanh Thúy hỏi, góp ý sao, vui thật, xem ra lại phải diễn thêm rồi. Bốn người cũng chú ý một chút, chưa biết đâu năm người cùng dắt nhau. Yasuo cười lạnh, năm người cũng hiểu ý hắn, đúng là lần này tổ chức sớm hơn mà không thông báo, lại còn đúng dịp Tiên Vũ trở về. Mọi người trở về đi, nhớ cẩn thận một chút. Nói xong hắn đổ một chút rượu lên áo của Đại Đức cùng Phi Thiên rồi kêu hai người uống một chút, sau đó để Thanh Thúy cùng Hồng Diễm. Dìu, về, nhìn bốn người rời đi mà Tiên Vũ thở dài. Thở gì thở lắm, ba thằng chúng mày đi với tao. Yasuo triệu Bạch Long lên để nó đi cùng tứ nữ rồi kêu ba thằng Tinh, Vũ, Vương. Bốn người di chuyển ra một khu vực vắng. Yasuo nhìn Tiên Vũ cười đều. Xin lỗi chú, hai thằng kia anh em vào đập thằng Vũ, khi nào nó chạy được thì thôi. Vậy là cuộc tra tấn bắt đầu, mấy ngày này Tiên Vũ bị ghẻ SML nhưng Yasuo lại trị thương cho nó rồi ba thằng hành tiếp. Sau một tuần, ok, giờ mày tạm thoát được rồi, giờ thì đánh với hai đứa nó, hoặc ba thằng đánh với tao đi, nhưng chỉ dùng thể lực thôi. Ba người cố đánh Yasuo mà không chạm nổi vào người hắn. Mày làm mẹ gì nhanh thế? Vũ hỏi, hơn 2 năm bị một lũ yêu thú cấp 8 đến 9 giật suốt, không nhanh thì đứng đây nói chuyện với mày được à, ba thằng nuốt nước bọt, CMN nhanh vậy cũng đúng, nó chọc tận yêu thú 8, 9 mà thoát được là ngon rồi. Giờ biết sao tao để một thằng chạy còn lại rượt chưa? Ba thằng cũng không nói gì, tiếp tục luyện, mất hơn 2 tuần nữa. Ok, giờ nhảy xuống thác chịu nước rồi từ trên xuống. Cả bốn người đều chia ra chỗ ngồi rồi chịu. Bốn cô gái cũng đến thăm, thấy cả bọn luyện tập thì hắn cũng chỉ cho cách khác như đu xà, chạy bộ, cầm một bàn gỗ chìa về phía dòng nước thác đang chảy xuống. Mất tới một tháng thì thể lực tất cả tốt hơn nhiều. Mà nhóm của hắn gần như chia ra các hệ khác nhau mà hắn cũng chỉ cho mỗi người một loại chủ lực sử dụng. Bốn cô gái cũng như lột xác, tuy nhìn vẫn mảnh mai nhưng lực tấn công mạnh hơn rất nhiều, cả độ ổn định cũng vậy, nhất là Long Na có cả thể chất long tộc của mình. Hắn cũng chế tạo thêm chiến đấu phục cho mọi người dùng luôn cho nóng. Cả đám liền kéo về hoàng cung bắt đầu ghi danh, chả biết như nào mà để hắn kiêm luôn đội trưởng. Một đám nam thanh nữ tú mặc chiến phục của mình làm nổi bật hết lên vẻ đẹp trên người mình. Nam anh tuấn mạnh mẽ, nữ đầy đặn đẫy đà mà quyến rũ không thôi a, và trong đó có Tiên Vũ cùng Như Vân khiến các thành viên hoàng thất khác giật mình. Nhìn một đám ô hợp các ngươi tụ họp cũng không tệ a, nhất là mấy cô nương này, một tên đi ra. Tam ca tự trọng chút đi, Tiên Vũ nói, mặt thờ ơ, ồ tiểu vũ của chúng ta đây sao, ta tưởng ngươi đi luôn rồi chứ. Lần này về đè bẹp cái cuộc thi yếu ớt này thôi. Yasuo lạnh nhạt chống trả, ngươi, hắn tung một quyền vào ngực hụt Yasuo cúi xuống. Lau chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia tưởng ăn may thì hắn tung thêm một cước vào khuỷu chân nhưng hụt Yasuo lại quay ra ôm lấy Long Na quay nàng một vòng. Tên kia nghĩ rằng hắn may mắn lần nữa tính lao lên thì hắn lại kéo Long Na lại, nghiêng người nàng, hôn một cái. Tên kia thì lỡ đà lao xuống cái rầm, Yasuo ôm Long Na dậy, quay ra nhìn, ủa, ngươi không biết phá hoại tình cảm của người khác là bất lịch sự lắm sao? Hắn nói khá to nên số người nhìn về phía tên này tò mò. Đám Tiên Vũ thì cười, dính vào thằng này là khổ rồi, tên này cũng mặt dày đứng dậy, phủi bụi bỏ đi nhưng cũng chẳng ai nói gì. Thanh Thúy cùng Đại Đức Phi Thiên tiến tới hỏi thăm một chút. Sao phải chọc hắn vậy, hắn có tính thù dai ghê đó. Hắn tính nhắm vào Tiên Vũ nhưng ta thích, chọc hắn lên bờ xuống ruộng. Yasuo cười đều, lần đi săn được mở ra trong bí cốc của tộc Tiên Vũ, yêu thú giới hạn cao nhất là cấp 8A, số lượng ma hạch càng nhiều thành tích của đội càng cao. Cũng không hạn chế hành vi giết người cướp của hay chiến giáp gì cả. Kỳ hạn 3 ngày, tất cả tiến vào một đường hầm của riêng đội mình tiến vào bên trong. Nhóm của hắn dần di chuyển dần dần vào sâu bên trong. Cách chương.